Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Ngươi có ý kiến gì không? Cổ Bất Vi lướt qua đi xa, đi theo phía sau Trầm Tinh Trầm. Hắn vô cùng dạng người. Sao hội không biết sư phó dụng ý? Đối phương đây là không yên lòng mình. Thả trước kia, có lẽ đối phương hội lưu mình cùng một chỗ nhìn sơn môn chuyển di. Mà bây giờ, lại là không thể nào. Nguyên nhân chỉ là bởi vì mình cùng Thần Long Tôn giả có quan hệ cá nhân. Vị sư phụ này đến cùng khử trừ không được đáy lòng chi tư, đại đạo khó thành. Trầm Tinh Trầm ở một bên thì là âm thầm đắc ý. Hắn nhưng là không có cảm thấy khó chịu. Dù sao người sư phụ này nhiều năm đại đồ đệ đều muốn bị bài trừ bên ngoài. Có thể thấy được tại đối phương trong suy nghĩ, mình đã có thể gặp phải cái này đại đồ đệ địa vị. Với lại hắn muốn làm đến càng nhiều một chút. Thế là tại hai người tiếp cận hiệp khách giáp lúc, hắn đột nhiên tiến lên, bay đến đằng trước. Hiệp khách giáp tung bay giữa không trung, chỉ là mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào nơi xa rời núi môn hai người. Đối bọn họ nhìn cũng không nhìn một chút. Hiệp khách giáp, người chẳng lẽ không biết dòm người tư ấn, cũng là tội lớn, còn không mau mau thối lui. Trầm Tinh Trầm nghĩa chính từ nghiêm đường, thanh âm hắn, theo thần niệm giải bốn phương tám hướng. Hiệp khách giáp lúc này mới xoay đầu lại, chỉ là hướng hắn vô cùng đơn giản vung tay lên. Trầm Tinh Trầm chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn cuồng phong sóng biển. Không thể chống cự, không thể phòng bị, che trời lấp đất, bốn phương tám hướng. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hồ bạc cấp tu vi. Tại mảnh này cuồng phong sóng biển trước đó, giống như giang hà vào biển, hào không gợn sóng. Nháy mắt sau đó, hắn liền phát hiện chính mình bay ra ngoài, hướng về lưng cách địa cầu phương hướng, tựa như một cái bị người đánh trúng bóng chày như thế. Cao tốc bay ra, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là 150 phần có thu nhập thêm bình? Hắn chỉ tới kịp phát ra hai câu này nghi vấn, sau đó cả người liền hóa thành trong vũ trụ một hạt bụi, không biết trôi hướng phương nào. Xa chỗ xa xa ngẩn núi, Thương Nhược Vũ vợ chồng chính đang bận bịu vận chuyển sơn môn thông đạo, cùng chân xuống núi tương liên. Cái này công trình 10 điểm to lớn phức tạp, cũng chỉ có bọn hắn dạng này chí cường giả mới dám độc thân hai người tới làm. Đổi thành người khác, khẳng định phải đề phòng nghiêm mật. Không tốt, chìm giống như hồ cùng người kia phát sinh xung đột. Tề Tuệ trước tiên mở miệng, nàng tin tưởng mình trượng phu, khẳng định sớm có cảm ứng. Không sao, hắn không có việc gì, chỉ là sẽ thêm thụ một điểm tôi luyện. Thương Nhược Vũ cũng không hoảng hốt, chờ hắn lúc trở lại, tin tưởng sẽ có càng tiến nhanh hơn bước. Tốt a, Tề Tuệ lễ lắng địa quay đầu hướng một cái hướng khác nhìn thoáng qua, động tác trên tay hơi chậm lại. Thương Nhược Vũ nhướng mày, nhưng vẫn là không nói cái gì, chỉ là tăng nhanh trên tay tốc độ. Người kia quả nhiên còn xa xa không phải chìm mà có thể đối kháng. Không vì nói không sai, hắn chỉ phát huy vẻn vẹn 150 phân thủy bình mà thôi. Tề Tuệ giờ mới hiểu được vì sao muội muội mình rõ ràng có được sơn chủ ban cho hạ pháp bảo, còn sẽ bị đối phương nghiền ép. Nguyên lai coi như một cái hồ bạc cấp cao thủ, tại trong tay đối phương cũng chỉ như một hạt bụi như thế. Chẳng lẽ đây chính là thượng giới chân long thực lực? Chỉ là hai năm không đến lúc đó ở giữa, liền có thể khôi phục lại tình trạng như thế. Khó trách cường như núi chủ cũng chỉ là núp ở bí cảnh bên trong xưng bá, mà không phải đi ra tranh hùng. Xem ra hắn tiên thiên thần toán đã sớm minh bạch điểm này. Tại thế giới bên ngoài, thượng giới giáng lâm người có không cách nào so sánh ưu thế. Chẳng lẽ bản thổ người tương lai chỉ có thể làm bọn hắn trâu ngựa a. Chí ít Tiên Thanh Sơn sẽ không, chí ít để cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Tề Tuệ tân tình phức tạp, tiếp tục bắt đầu phụ trợ trượng phu chuyển di sơn môn. Hệ thống không gian, Phương Ninh thấy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, đại gia một bàn tay liền thanh tiểu tử kia phiến đến vũ trụ bên ngoài. Về sau còn thế nào soát? Yên tâm, hắn khẳng định còn hội trở về. Các ngươi trên TV không đều như thế diễn à? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. À, nói cũng là, dù sao ngươi chỉ là một tuổi bán hệ thống. Chính thích hợp lý giải cái kia chút phim hoạt hình nhân vật hành vi logic. Phương Ninh giật mình, nói, đáng giận, ngươi lại đang mắng ta. Đại gia 10 điểm buồn bực nói, dù sao trực giác nói cho ta biết, hắn khẳng định hội trở về, mà hãy quay trở lại về sau, sẽ trở nên càng mập. Vậy chúc mừng ngươi, ta nhìn hai cái này đại quái, không tốt soát, người ta còn không có làm chuyện xấu, vậy không có khiêu khích chúng ta, còn để Cổ Bất Vi cáo chi pháp thuật bí mật, ngươi không có một chút ra tay lý do. Phương Ninh lắc đầu nói, ếch, kỳ thật đại phú hào ngươi có thể đem bọn hắn biến đỏ. Ta từ Trịnh Đạo nơi đó tình báo biết, hai người này là Tề Mai tỷ tỷ và tỷ phu, chính là bọn hắn quản giáo không nghiêm, mới khiến cho Tề Mai trêu ra cái kia chút tai họa. Đại gia giật dây nói, ngoạn tào, ngươi còn thật là có chút biến tà ác khuynh hướng. Phương Ninh nghe xong, 10 điểm im lặng, ngươi làm như vậy, cùng gây hấn gây chuyện có cái gì khác nhau? Đây cũng không phải là đại hiệp gây nên. Hắn biết đại gia khuyết điểm, vì đề cao thực lực có thể không từ thủ đoạn, thường thường hội coi nhẹ hiệp nghĩa quy tắc hạn chế. A, a, ta sai rồi, đại gia quả quyết từ tâm, sau đó nghĩ linh tinh đường. Ta cũng không tin, bọn hắn vẫn không làm chuyện xấu. Thiên Thanh Sơn người, từ trước đến nay cực kỳ bá đạo. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, sau đó lại hết sức vui mừng. Có đại gia dạng này ra hỏa tại, thì tương đương với giơ cao thiên chi kiếm, uy hiếp hết thảy người tà ác cùng tiềm ẩn người tà ác. Hắn dạng này người lười, mới có thể trôi qua an tâm. Lúc này, Cổ Bất Vi rốt cục chậm một bước tới gần. Tôn giả, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ? Ân, coi như không tệ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, a, sơn môn di chuyển mà thôi. Cổ Bất Vi không có bất kỳ che giấu nào, sơn môn chỗ không cần giữ bí mật, sớm muộn sẽ bị người phát hiện, nhưng là như thế nào đi ra ngoài sơn môn, đó mới là bí mật. A, Thần Châu Đông Nam chỗ kia vô danh núi cao, là các ngươi nguyên lai sơn môn, về sau liền bỏ phế. Hiệp khách Giáp hỏi, ân, sư tổ nói, thời thế thay đổi, sơn môn cũng khi rời, nguyên bản chỗ kia sơn môn, tự nhiên vứt bỏ. Cổ Bất Vi tình hình thực tế nói xong, a, thì ra là thế. Hiệp khách Giáp đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy đột nhiên hỏi, ngươi vậy sư đệ, bị ta một trưởng đánh chạy, ngươi liền không có ý kiến gì? Sư phó ngươi, sư mẫu chẳng lẽ liền sẽ không có ý kiến gì? Cổ Bất Vi nghe xong, cái này nghiễm nhiên là hy vọng ta có ý kiến tấu a. Hắn nhàn nhạt địa lắc đầu nói, hắn không phân biệt mạnh yếu, tự tiện khiêu khích cường giả, gieo gió gặt bão, ta sẽ không vì hắn ra mặt. Sư phó vậy sẽ không quản việc này. Đây chính là hắn logic chỗ. Hắn sẽ không từ cái gì vô vị công đạo xuất phát. Chỉ là từ cơ bản nhất hiện thực xuất phát. Thấy không rõ mạnh yếu, tùy ý chọn hấn cường giả, bị người ta một trường đánh bay, lại có cái gì đáng đến đồng tình? Không có bị trực tiếp đánh chết, liền đủ may mắn. Tề Mai bối cảnh không thể so với Trầm Tinh trầm sâu, còn không phải bị đối phương một trưởng đánh chết, thần hồn trấn áp, nỗ lực vô số đại giới mới chuộc về. Hiệp khách Giáp gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cổ Bất Vi đột nhiên chắp tay thỉnh cầu nói, tôn giả, sư phụ ta sư mẫu, xưa nay làm người từ thiện, cũng vô ác dấu vết, vẫn là không cần lãng phí ngày quý giá tuần hành thời gian a. A, là như thế này mà. Hiệp khách Giáp từ chối cho ý kiến, ngây ngốc một chút, mới hồi đáp, hai con voi lớn tại phố xá sầm uất tuần hành, liền coi như chúng nó ngày bình thường chỉ ăn làm, cũng phải có người toàn bộ hành trình nhìn xem. Cổ Bất Vi lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đại gia một chằm chằm liền là hai ngày, đương nhiên đại gia cũng không hội lãng phí thời gian, nó toàn bộ hành trình đều đang luyện công. Đại Phú Hào, nơi này mặc dù không có không khí không có nước, nhưng nguyên khí chi sung túc, hơn xa địa cầu, khó trách Thiên Thanh Sơn hội Thanh Sơn Môn chuyển tới đây. Ánh mắt quả nhiên độc ác, đại gia đối phương Ninh Đường, đã dạng này, người không có việc gì liền tới đây ngồi xuống liền là. Phương Ninh thuận miệng đề nghị, ân, Đại Phú Hào nói là, về sau ta muốn lúc luyện công đợi, liền đến Thiên Thanh Phong đối diện ngồi xuống. Hừ hừ, không tin bắt không ở mấy đầu cá lớn. Đại gia biết nghe lời phải, như thế rất tốt, ta thay thiên hạ vạn dân cảm tạ ngươi. Phương Ninh làm bộ đường, ta ghét nhất người khác ăn không cảm tạ. Ngươi cũng không phải không biết điểm ấy, ta từ không cần nhân loại các ngươi cái kia chút tinh thần cảm giác thỏa mãn. Cho nên nói, vẫn là cho ít tiền a. Đại gia chân thành nói. Phương Ninh bỏ mặc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.